Tiểu ưng mâu lập tức sáng lên, mỗ tiểu hài tử ngẩng đầu lên nhìn cha ruột giống y hệt mình, tươi cười rực rỡ rồi nhào lên. Bây giờ Chiến Bắc Liệt mới thấy đầy đủ, hai người hắn quý hơn mạng sống đều đang ở đây, tức phụ và con trai, cả con gái nho nhỏ trong bụng tức phụ nữa, bốn người một nhà ở cạnh nhau, không gì tốt hơn nữa cả. Khóe môi chậm rãi cong lên, nhìn con trai nhào về phía mình, chạy a chạy, chạy a chạy. Hoa cô nương cầm khăn tay lên chấm chấm nước mắt cảm động nói. Ta muốn khóc a, phịch, một tiếng vang thật lớn. Hoa cô nương trợn tròn mắt chớp chớp rồi lại chớp chớp, tiếng hoan hô hò hét đều biến mất, tất cả mọi người đều há hốc miệng, vẫn duy trì tư thế hoan hô vừa nãy, mí mắt giật liên tục vẻ mặt như thấy quỷ. Chỉ thấy đại tần chiến thần nhiều ngày không ăn cơm không chợp mắt bị một đứa trẻ nhào đến làm. Hôn mê, đại tần chiến thần nằm thẳng cẳng trên đất, Chiến Thập Thất ngẩn ngơ ngồi trên người hắn, trong đầu hắn chỉ hiện lên một suy nghĩ. Thằng nhóc chết tiệt quả nhiên là khắc lão tử, cách chương.